Luân hồi chuyển phận, chương 177, C177, kiệt lực chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh giáp bạc cầy một rãnh sâu trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Ầm một tiếng, cả người Vera đâm trúng một gốc cây cổ thụ khổng lồ thì mới dừng lại. Em cố gắng gượng đứng dậy, đưa tay lên lau đi vết máu khóe miệng, mắt thì nhìn thẳng tới chỗ ngay vừa rồi mình bị trúng đòn. Chỗ đó có một thân ảnh đang chậm rãi bước tới nơi này. Vera cũng đã nhìn rõ đó là một tên người máy có ngoại hình khá giống với những tên mà em đã tiêu diệt, nhưng toàn thân tên này màu bạc trắng chứ không phải màu bạc đồng. Gã người máy trắng bạc toàn thân phát ra quang mang sáng lóa. Hai bàn tay không cầm vũ khí mà được trang bị một lớp hợp kim to lớn, khiến hai nắm đấm của nó trở nên khổng lồ. Nhìn qua tay hắn thì Vera đã biết đòn vừa rồi em nhận phải là từ cú đấm của hắn. Cảm nhận lực khí tức mà thân thể tên người máy bạc đó phát ra, Vera kinh hãi thốt lên. Đại cao thủ cấp bậc. Gã người máy đi bộ được một đoạn dài chợt toàn thân phát sáng lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ. Chân hắn dậm mạnh xuống đất một cái liền lao vút tới phía thân ảnh xinh đẹp trước mắt. Mật ẩn, oành đùng đùng. Một quyền của tên người máy nện thẳng lên gốc cây cổ thụ khổng lồ khiến cái cây bị gãy đổ. Thân ảnh giáp bạc hiện ra cách đó rất xa đang lướt ván bay cấp tốc bỏ chạy. Vera quay đầu lại nhìn thì không khỏi rùng mình. Sức công phá ghê gớm thật. Nếu chúng phải đòn tấn công đó thì còn nên gì người nữa. Vera cố nén cơn đau. Tay không ngừng ném những viên thuốc vào trong miệng. Chân thì cố gắng điều khiển chiếc ván bay phóng đi nhanh hết mức có thể. Luồng hắc quang lao vút đi như truy tinh đuổi nguyệt, bay đến phía chân trời thì bỗng nhiên chuyển hướng. Trước mắt Vera là tên người máy bạc đang lao đến tấn công, khiến em phải cấp tốc chuyển hướng. Nguy hiểm quá, sao tên này tốc độ lại nhanh như thế chứ? Vera còn đang không hiểu tại sao thì đột nhiên trực giác lại cảm thấy nguy hiểm, nên em liền rẽ hướng tiếp. Ngay lúc này thì một cú đấm khổng lồ từ phía dưới vụt lên sượt qua đuôi chiếc ván, khiến cả người em lảo đảo như muốn ngã ra ngoài. Cái gì? Vera khó tin nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra không phải tên người máy bạc đó có tốc độ cao tấn công em liên tục, mà thực ra là có những ba tên người máy cấp bậc đại cao thủ lận. Lũ khốn đó cũng chịu chơi thật đấy. Loại người máy cấp bậc này mà cũng có thể xuất ra được nhiều như thế. Từ đó một chạy ba đuổi đến tận chân trời. Vera lúc này chỉ biết chạy trốn bảo toàn tính mạng chứ không hề có ý định đối đầu với ba tên này. Chưa kể lúc này em đang bị trọng thương. Dù cho có đang trong trạng thái toàn thịnh, Vera cũng không dám đối đầu. Đứng trước kẻ hơn bản thân mình hai đại cảnh giới thì có bao nhiêu chiêu trò cũng đều vô dụng. Grrr, hỏa long gầm lên điên cuồng rồi lao đến phía con cự điểu trước mặt. Hai bên lao vào cắn xé nhau kịch liệt, hỏa diễm và kim tiền bắn ra tung tóe. Phía trên Kiraha tay cầm thiết côn hỏa diễm hừng hực lao thẳng tới tấn công hai tên nghị sĩ. Hai tên đó cũng không chần chừ liền lao lên nghênh chiến. Dù cho có thêm phi cơ hỗ trợ chiến đấu nhưng dần dần quốc vương Kiraha vẫn đang bị ép xuống thế hạ phong. Ông đang cắn răng cố gắng chống chịu, mong rằng Elise sẽ tới đây kịp lúc. Thực sự ông không thể một cân hai nổi nữa, dù cho tên nghị sĩ B1 vẫn còn bị thương từ trước. Bên này eo dễ thở hơn chút. Hắn hóa thành bản thể được vô tận lôi điện bao quanh đang điên cuồng tấn công tới phía tên nghị sĩ B6 khiến hắn thất thế vô cùng. Hai tên hung thú dưới trướng thì đang quần công tên còn lại. Hắn ta liên tục né tránh những đòn công kích rồi đáp trả lại bằng những nhát đạn. Tuy một chọi hai nhưng tên nghị sĩ B7 này lại chiếm thế thượng phong, vì đơn giản là thực lực của hắn hơn xa hai tên hung thú này. Phía trên cao đang có những gợn sóng năng lượng tỏa ra không ngừng. Vùng không gian nơi đây rung chấn dữ dội. Lâu lâu có âm thanh va chạm cực mạnh vang lên. Hai thân ảnh sáng chói đang không ngừng lướt qua lướt lại va chạm với đối phương. Mỗi một lần va chạm là lại gây rung chấn cả bầu trời. Dư âm từ trận chiến tỏa ra khiến toàn bộ khu rừng này đều không được ngủ yên. Thất quang hằng lãng chạm. Một luồng kiếm quang khổng lồ có chiều dài hơn 100 mét đang phóng đi với tốc độ cực nhanh bắn thẳng tới phía Azaria. Luồng kiếm quang bảy màu bay qua nơi nào là không gian nơi đó loạn động. lực thiên địa bị hút sạch không còn chút nào. Không gian trục xuất, chỉ thấy Ajariya vẫn ung dung ngạo thị chúng sinh. Hắn phất tay một cái liền tạo ra một hố đen khổng lồ che chắn trước người, cuốn nguyên luồng kiếm quang vào trong đó. Senia thấy vậy thì mày phượng khẽ nhíu. Cô đau đầu không thôi với thủ đoạn này của đối thủ. Sở hữu không gian lực có thể thao túng không gian là thủ đoạn của cường giả cấp bậc tôn chủ. Những chiến nhân cấp bậc phía dưới rất khó có thể đối kháng lại. Thôi động thủ rồi trở về cùng chúng ta nào Senia. Em hoàn toàn không phải đối thủ của ta đâu. Senia hừ lạnh đáp. Bớt nói nhảm mà hãy trực diện chiến đấu đi, đừng có suốt ngày né chiêu như thế. Vừa dứt lời, thân ảnh Senia đã hóa thành luồng hào quang thất thải phóng thẳng tới phía Ajariya. Hắn ta chỉ lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Em vẫn chỉ là một cô bé cứng đầu như năm xưa. Hai luồng độn quang sáng rực tiếp tục lao tới đan vào nhau va chạm liên hồi. Bầu trời rung động không thôi, lúc sáng lúc tối tạo nên một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Đột nhiên lúc này có một luồng hắc quang tỏa ra khí tức yếu kém đang bay nhanh tới phía này. Phía sau luồng hắc quang đó còn có ba luồng ngân quang đang truy đuổi theo không dứt. Đã vài lần luồng hắc quang suýt nữa bị trúng đòn nhưng đều thoát hiểm được. Nhưng rồi cũng bị chặn đầu và đẩy dần tới khu vực giao chiến của những tồn tại đỉnh cao này. Khi cảm nhận được khí tức từ luồng hắc quang kia tỏa ra thì ai nấy đều cả kinh, biết đó chính là Vera. Vera đã rất cố gắng chạy trốn nhưng tốc độ truy đuổi của ba tên người máy đó rất nhanh, hơn nữa còn có ba tên. Dần dần em bị ép theo hướng đi của bọn chúng. Tuy chúng vẫn chưa thể bắt được Vera nhưng cũng đã thành công truy đuổi ép em phải chạy tới nơi này. Trông thấy thân ảnh của mẹ mình thấp thoáng trên tít trời cao, Vera chỉ có thể tự trách lẩm bẩm. Mẹ, con xin lỗi. Nhìn rõ ba tên người máy đang truy đuổi phía sau Vera. Senia tức giận quát thẳng mặt Ajariya. Tên khốn nhà ngươi, ngay cả bạch ngân lính cũng kiếm được những ba tên về xuất ra đem đi đuổi giết một cô bé, đúng là vô liêm sỉ. Ajariya chỉ bình thản trả lời. Nó vốn là tội đồ của gia tộc, ta nhất định sẽ phải chết nên ta làm vậy để giết nó là rất bình thường mà. Gân xanh nổi lên, Senia thật sự nổi giận. Cô gầm lên lao thẳng tới phía tên đáng ghét trước mắt, đồng thời truyền âm cho hai đồng bạn phía dưới nhớ chú ý đến Vera. Nghe được lời truyền âm, Kiraha chỉ biết cười khổ. Lúc này bản thân ông còn lo chưa xong, nói gì đến chuyện bảo vệ người khác cơ chứ. Eo thì liền không chần chừ mà hành động. Hắn ta hóa thành luồng lôi quang cấp tốc bay tới phía Vera, muốn giúp em tiêu diệt ba tên người máy bạch ngân lính kia đi. Biết ý đồ của hắn, tên nghị sĩ B6 tuy bị đánh cho chật vật nhưng vẫn cấp tốc đuổi theo muốn ngăn cản. Gã nghị sĩ B7 lúc này đang chiếm ưu thế trước hai con hung thú còn lại cũng liền ra tay. Bùm một tiếng, tức thì có hai viên đạn mang theo luồng sức mạnh kinh người phóng thẳng tới phía luồng lôi quang. Cút ngay cho lão tử. Độn quang dừng lại, lộ ra thân ảnh eo với gương mặt đang rất tức giận. Hắn đấm ra hai quyền lập tức đánh tan hai viên đạn bắn tới. Sấm sét trên nắm đấm nổi lên inh tai. Luồng lôi quang tiếp tục lao đi nhưng lúc này tên nghị sĩ B6 đã vừa đuổi đến nơi. Hắn đấm liên tục về phía eo tạo ra những luồng sóng xung kích vô tận. Nếu eo không quay lại ngăn cản thì chắc chắn sẽ bị thương không ít, vì những luồng xung kích đó là uy lực của tuyệt kỹ cấp chuẩn huyền thoại. Đáng ghét. Lôi sư vương nghiến răng không thôi. Hắn ta dồn lôi điện lên móng vuốt rồi cào ra hư không một cái, tức thì tạo ra một luồng đao quang khổng lồ bắn mạnh tới phía Vera. Luồng đao quang có vô tận sấm sét cùng với lôi điện bao quanh lao vọt đi, bay qua ngay trên đỉnh đầu Vera, oanh kích lên thân thể của ba tên người máy phía sau. Em, có hai tên liền lập tức bị cắt thành hai nửa. Thân thể bị lôi điện công kích qua vài giây đã nổ tung. Tên còn lại vì đi sau cùng và cũng đã nhanh chân né tránh nên chỉ bị mất một cánh tay bên trái cùng với bị một vết cắt dưới mạn sườn. Vera, ta chỉ có thể giúp cháu được như thế thôi. El vừa nói vừa phải ngăn cản những đòn công kích bắn tới từ hai tên nghị sĩ phía trước. Lúc này hai con hung thú dưới trướng hắn đã hết thời gian cuồng hóa Titan và đến thời kỳ suy yếu nên đều đã bỏ trốn. Giống với Kiraha. El hiện tại phải dùng sức chính mình mà chống chọi lại hai người nên không thể phân tâm được nữa. Cảm ơn bác. Nói rồi Vera tiếp tục đạp ván bỏ chạy thật nhanh. Tên người máy còn lại phía sau vẫn cấp tốc đuổi theo không rời. Tuy đã bị tổn hại và mất đi một tay nhưng chỉ cần hệ thống bên trong không gặp vấn đề gì thì hắn vẫn có thể hoạt động như bình thường. Đạn truy kích tầm xa đã sẵn sàng bắn. Đột nhiên từ sau lưng tên bạch ngân lính phóng ra vô số những tên lửa nhỏ nhắm thẳng tới phía Vera mà lao đi. Tốc độ của những tên lửa này cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay tới ngay phía sau Vera muốn oanh kích lên lưng em. Vera tức thì xoay người lại, toàn thân bạo phát chiến lực hùng hậu. Sức mạnh đổ dồn xuống lưỡi kiếm và hai bàn chân muốn liều một lần. Cách chương.